Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 250, chương 249. Phá cửa hộ chuyên nghiệp. Ồ, nhà kho lầu 2 cửa sổ làm sao là mở ra? Conan chỉ vào bên cạnh nhà kho, bởi vì lúc tiến vào Yuzo Takeda nói trong kho hàng treo cổ qua mấy người. Vì lẽ đó hắn đối với nhà kho này đặc biệt quan tâm chút. Trước khi ăn cơm lầu 2 nhà kho cửa sổ vẫn là giam giữ. Hiện tại lại nhìn cửa sổ lại đột nhiên bị mở ra. Các ngươi có nhìn thấy đại ca ta sao? Yuzo Takeda ở trong sân tìm kiếm. Tìm khắp có thể tìm hết thảy địa phương. Cũng không thấy đại ca bóng người. Nobukazu tiên sinh không gặp sao? Nghĩ đến một cái khả năng. Hattori Heiji cùng Conan biểu hiện lập tức trở nên nghiêm túc. Ta có việc tìm đại ca. Nhưng tìm khắp toàn bộ gian nhà đều không tìm. Yuzo Takeda luôn có loại dự cảm xấu. Nơi đó tìm sao? Conan chỉ về nhà kho lầu 2. Không có. Yuzo Takeda lắc đầu một cái. Bởi vì xảy ra chuyện. Vì lẽ đó đại gia đều cấm kỵ nơi đó. Ta nghĩ đại ca hẳn là sẽ không đi nơi nào. Vì lẽ đó không đến xem. Vậy chúng ta mau mau đi xem. Nói xong, chưa kịp nhân vật chính phản ứng, hai cái trinh thám liền đồng thời hướng về nhà kho phóng đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn hai người kia phản ứng, Yuzo Takeda cái kia cỗ dự cảm bất tường càng ngày càng mạnh. Đi thôi, qua xem một chút, Kamikawa-san hai tay giấu Kabuto, thay đổi một tiếng còn không phản ứng lại Yuzo Takeda, nhấc chân hướng về nhà kho đi đến. Hattori Heiji cùng Conan vọt thẳng tiến vào nhà kho, từ thang lầu chạy đến lầu 2, nhắm thẳng vào đóng cửa gian phòng kia, nhưng trong môn phái bộ bị khóa lại rồi, căn bản là không có cách mở ra. Không mở ra, ta tới. Kamikawa-san đi tới cửa, không nhanh không chậm nói, nhường một hồi. Hattori Heiji nháy mắt mấy cái, hắn muốn làm cái gì? So sánh với Hattori Heiji, Conan thì có kinh nghiệm nhiều. Hắn một cái từ cửa nhảy ra, còn kéo ra Hattori Heiji. Chỉ nghe ầm một tiếng, cả phiến cửa gỗ từ khuôn cửa thoát ly, đập ở bên trong phòng trên sàn nhà. Lợi hại. Hattori Heiji con mắt hầu như muốn biến thành đậu đậu mắt. Cùng lên đến Yuzo Takeda cũng có chút mộng bức. Hắn nhìn một chút chính mình thân thể khôi ngô. Lại nhìn một chút Kamikawa-san cái kia tay nhỏ chân mịn. Không biết hắn là làm thế nào đến. Một cước đá tung cửa. Kamikawa-san như cái người không liên quan như thế. Nhìn cảnh tượng bên trong. Hắn yên lặng lui một bước. Các ngươi vào đi thôi. Cửa. Nhìn thấy bên trong cảnh tượng Conan cùng Hattori Heiji đều là con ngươi co rụt lại. Trong kho hàng. Câu cá dây giống như mạng nhện phân tán trong đó. Nobukazu Takeda thân ở câu cá dây bên trong, cực kỳ giống bị con nhện đi săn đồ ăn. Hắn hoảng sợ trợn to mắt, trên cổ còn chùm vào dây thừng, dựa vào phía trên trước cửa sổ lộ ra đến điểm điểm ánh sáng. Một luồng âm u khí tức kinh khủng phả vào mặt. Lớn, đại ca, cùng lên đến Yuzo Takeda hầu như cũng bị dọa co quắp. Hattori Heiji tiến lên thăm dò hơi thở. Khí tức hoàn toàn không có, liền thi thể cũng đã lạnh lẽo. Hắn sắc mặt nặng nề mà nghiêm túc, báo cảnh sát đi, nghe được vang động mà chạy tới Takeda nhà những người khác nhìn thấy cảnh tượng. Này đều là cả kinh, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng trán. Đại ca hắn làm sao? Chấm ngoặc kép, Ryuji Takeda muốn đi vào, bị Hattori Heiji một cái quát bảo ngưng lại. Không cho phép đi vào. Nơi này hiện tại là người mang tội giết người tội hiện trường. Giết người. Hiện trường. Không sai. Cho nên ta sẽ tới. Cũng không phải theo Mori đại thúc lại đây. Mà là ta thu được một phong thư ủy thác. Trong thư nói đêm nay lại sẽ có sống sờ sờ con rối chịu khổ con nhện độc thủ. Có thể thấy được đã có người tiên đoán sẽ có án mạng. Từ mặt chữ ý tứ đến xem. Nơi này trước cũng từng ra sự tình. Vì lẽ đó ta mới sẽ qua đến xem thử. Ngươi là. ta gọi Hattori Heiji, là một cái trinh thám. Kamikawa-san yên lặng nhìn về phía nghiêm túc kiểm tra hiện trường Conan. Câu thiền ngoài miệng của hắn thật giống bị người cướp đoạt. Nhưng là, tiểu đệ đệ tại sao có thể đi vào? Ryuji Takeda không rõ. Hắn là ta trợ thủ. Mới vừa nói không chừng tiến vào kết quả cái kia tên tiểu quỷ đầu liền đi vào. Hattori cảm giác mặt có chút thiêu. Nhưng là, hắn tại sao cũng có thể vào? Ryuji Takeda chỉ về ở bên trong Kamikawa-san. Ta là Mori tiên sinh trợ thủ. Kamikawa-san quay đầu lại. Quay về cửa mấy người nở nụ cười. Sau đó từ trong túi móc ra một cái tay nhỏ điện. Kiểm tra lên câu cá dây. Những này câu cá dây như cùng một cái lưới giống như quấn quanh ở đồng thời. Khoan hãy nói. Tương đương có nghệ thuật cảm giác. Ai? Si lý phiên bên trong chính là có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái thủ pháp giết người. Hắn cái này trước sát thủ biểu thị mặc cảm không bằng. Kamikawa-san nhìn về phía trong phòng duy nhất cửa sổ. Cái này cửa sổ là một cái khí cửa sổ. Vị trí có chiều cao hơn một người. Cũng không phải rất lớn. Ở tình huống bình thường chỉ có thể Conan như vậy đứa nhỏ từ nơi nào thông qua. Tuy rằng tình huống đặc biệt dưới hắn cũng có thể qua là được rồi. Ở bọn họ đến thời điểm, cửa phòng cũng đã khóa lên. Cho nên nói đây là đồng thời điển hình mật thất vụ án giết người. Nhất định là nhện tiên làm ra. Bà lão đứng ở mấy người phía sau thâm trầm mở miệng. Trong truyền thuyết nhện tiên dùng nó cái kia thật dài 6 con chân từ cửa sổ bò đến trong kho. Hàng đến, dùng dây thừng đem Nobukazu đứa nhỏ này siết chết. Vì là chính là muốn trừng phạt Nobukazu đứa bé. Này đem nhà kho che ở nơi này. Các ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Bằng không, cũng sẽ gặp phải nhện tiên nguyền rủa. Nói xong, bà lão hai tay chắp sau lưng. Dẫm guốc gỗ rời khỏi nơi này. Kamikawa-san đi tới cửa nhìn bà lão rời đi. Lão thái thái này vẫn đúng là không phải như thế bà lão. Con lớn nhất chết rồi một điểm không thương tâm không nói. Hắn thậm chí có một loại bà lão ước gì con lớn nhất chết cảm giác. Nhện tiên là cái gì? Kamikawa-san hỏi hướng về Yuzo Takeda. Đây là trước đây thật lâu ở chúng ta nơi này lưu truyền tới nay một cái cố sự. Truyền thuyết con rối lĩnh nơi này có cái dài đến có vẻ như thiên tiên mỹ nữ. Chỉ cần có người trải qua nàng sẽ gọi lại bọn họ. Hỏi, người cho là thiên quốc tồn tại sao? Người có muốn hay không đi? Mà vào lúc này, trải qua người đều sẽ bị nữ nhân này sắc đẹp mê hoặc. Không chút nghĩ ngợi trả lời. Sau đó bọn họ sẽ biến mất ở trong rừng rậm. Có cái con rối sư nghe nói việc này đã nghĩ một cái. Biện pháp, hắn chế tác một cái chân nhân kích cỡ tương đương con rối đặt ở trên sơn đạo. Sau đó tùy thời mà động. Qua không lâu, người mỹ nữ này xuất hiện. Nàng vẫn hướng về con rối hỏi dò, nhưng không có đáp lại. Nữ nhân hỏi đến thiếu kiên nhẫn, trực tiếp hiện ra nàng con nhện nguyên hình đối với cái con rối này triển khai công kích. Con rối sư thấy thế bắn ra hắn mang đến hỏa tiễn. Con nhện toàn thân là hỏa hốt hoảng chạy trốn tiến vào rừng rậm bên trong. Con rối sư theo sau phát hiện con nhện cùng rất nhiều tiểu con nhện đều bị thiêu chết ở sào huyệt. Bên trong, sau đó thôn dân sợ sệt bị nguyền rủa liền ở chỗ đó nắp một tòa từ đường. Cung phụng nàng vì là nhện tiên. Kamikawa-san nghe này cố sự. Nội tâm không có chút rung động nào. Này cố sự thật là có liêu trai phong độ. Còn có nhện tiên danh xưng này. Cái gì đều có thể được gọi là thần tiên. Nhật Bản 800 vạn cái thần linh quả nhiên danh bất hư truyền. Lại sau đó từ đường bị hủy đi. Đại ca không để ý người trong thôn phản đối. Kiên quyết nhà kho xây ở nơi này. Ngay ở nhà kho xây xong năm thứ ba. Con gái của hắn cùng thê tử liền bị phát hiện treo cổ ở nơi này. Xung quanh vây đầy mạng nhện. Cực kỳ giống con nhện làm hang ổ. Ạch, Hattori Heiji có chút không nói gì. Lẽ nào không phải là bởi vì nhà kho trường kỳ không có quét tước cho nên mới trồng chất nhiều như? Vậy mạng nhện sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.